Ngạo Thế Đan Thần, chương 580, Sơ Thí Thần Du, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường đem Tả Chấn Hiên sự tình nói cho Thiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan, điều này làm cho các nàng thất kinh, các nàng không nghĩ tới Hàng Ma Học Viện bộc phát ra đại chiến dĩ nhiên là Trầm Tường một tay thúc đẩy. Ca, ngươi cái kia lôi hồn nơi nào đến? Lãnh U Lan chăm chú sắp xếp Thiết Tiên Tiên tóc hỏi. Liêu Thiếu Vân vốn là từ Trung Tuyền nơi nào hấp thu đến, ta cùng Liêu Thiếu Vân đánh một trận, lại đoạt lại đây, ta thiếu chút nữa liền đem Liêu Thiếu Vân cái kia hỏa cho giết chết. Trầm Tường hồi tưởng chuyện này, vẫn như cũ cảm thấy 10 phần không cam lòng, lúc đó chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian cùng lực lượng, hắn là có thể giết chết Liêu Thiếu Vân. Thiếu chút nữa giết chết Liêu Thiếu Vân, cái kia cũng phải cần phi thường thực lực. Cường đại, nhưng Trầm Tường nhưng có thể làm được, điều này làm cho hai nữ không khỏi bắt đầu kinh ngạc. Đó là ta dùng một ít biện pháp tăng lên, đối với thân thể có rất lớn hại, các ngươi biết, không giết đi Liêu Thiếu Vân, ta lửa giận trong lòng khó có thể đánh tan. Trầm Tường lắc đầu thở dài. Quá mạo hiểm, Tiết Tiên Tiên liếc nàng một cái kiểu hừ nói. Ca, ngươi sau đó không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy, chúng ta sẽ rất lo lắng. Lãnh U Lan ôm Trầm Tường, nàng đối với Trầm Tường có nhiều cảm tình, bản thân nàng cũng nói không rõ ràng, nói chung nàng liền 10 phần muốn dán Trầm Tường, không nghĩ tới cùng Trầm Tường tách ra. Trầm Tường ôm Lãnh U Lan, khẽ vuốt nàng tóc bạc mỉm cười nói, muội muội, ngươi sau đó cũng muốn đáp ứng ta, không muốn làm chuyện nguy hiểm, ca ca ngươi cùng không giống, ta đào mạng bàn. Lĩnh là thiên hạ vô địch, hừ, Lãnh U Lan làm nũng đến hừ một tiếng. Trầm Tường đào mạng bản lĩnh xác thực vô cùng, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan hiện tại đều không làm rõ ràng được Trầm Tường tại sao mang theo các nàng lập tức liền đã tới hải biên tiểu đảo, cái kia Hàng Ma Học Viện nhưng là tại to như vậy vương giả đại lục trung gian khu vực, muốn vượt qua rất dài khoảng cách mới có thể đến hải biên. Ca, ngươi lợi hại như vậy, sau đó ta có phải hay không không thể theo ngươi tung hoành thiên hạ? Lãnh U Lan có chút khổ sở nói rằng, đương nhiên không phải, có cơ hội ca nhất định sẽ mang tới ngươi. Trầm Tường yêu thương đến vuốt nàng tấm kia lãnh diễm tuyệt mỹ mặt trái xoan. Tiết Tiên Tiên mới làm phụ nữ, có vẻ càng xinh đẹp hơn cảm động, da thịt bị Trầm Tường thẩm thấu đến 10 phần thủy linh, hai gò má mang. Theo một vệt ửng đỏ, nàng khẽ cười một tiếng, U Lan, chớ xem thường chính mình, chúng ta sau đó khẳng định có thể đuổi theo hắn. Lãnh U Lan gật đầu, nghĩ đến sau đó có thể cùng Trầm Tường khắp nơi xông loạn, trên mặt nàng tràn đầy vui vẻ nụ cười. Bại hoại, chúng ta bây giờ vẫn chưa thể về Hàng Ma Học Viện đi. Tiết Tiên Tiên nói rằng, niết bàn cảnh đại chiến, nhưng là kinh thiên động địa, nếu như cái kia Tả Chấn Hiên thua trở lại chỉ là muốn chết. Mấy ngày nữa đi, ta bây giờ phải hảo hảo quen thuộc cái kia lôi hồn, ngươi mang theo U Lan khắp nơi đi dạo, ta lo lắng nàng sẽ trầm phôi. Trầm Tường cười nói, hắn dung hợp lôi hồn sau khi thân thể đã tấn thăng đến tiên ma thân thể thứ 20 đoạn, thần hồn xem ra cũng có 20 tuổi to lớn như vậy, đến trưởng thành giai đoạn bước cuối cùng, phía dưới chính là thần. Hồn giai đoạn lột xác, Tiết Tiên Tiên kéo Lãnh U Lan tay rời đi, để Trầm Tường an tâm tu luyện. Tiểu Thí Long, nhanh dạy ta thần du cửu thiên, Trầm Tường nói rằng, hắn đã sớm muốn học được chiêu này, mặc dù hắn trốn, cũng có thể biết chuyện bên ngoài. Người vừa mới mua quá trưởng thành giai đoạn mà thôi, cũng không thể giống như ta vậy dụng thần hồn khắp nơi đi dạo, ngươi nhiều lắm chỉ có thể ở này tiểu đảo bên trong đi lại, xa hơn chút nữa, phòng trường thần thức của ngươi sẽ không đủ vững chắc, sau đó bị thổi tán. Long Tuyết Di hèn mọn mà nói rằng, bị này tiểu long dùng này sâu sắc khinh bỉ ngữ khí răn dậy, Trầm Tường trong lòng rất là khó chịu, đồng thời cũng thầm mắng lên, hắn thiên tân vạn khổ đem thần hồn tu luyện đến nước này, thi triển thần du cửu thiên chỉ có thể ở này trên đảo nhỏ nhảy nhót này quá. Khanh cha, bất kể, ngươi trước tiên dạy ta, Trầm Tường bĩu môi nói rằng, này tiểu đảo cũng không nhỏ, học được vẫn có chút dùng. Tiểu bại hoại, ngươi có phải hay không muốn dùng thần du cửu thiên đi nhìn lén nhân ra tắm? Long Tuyết Di xì một tiếng khinh miệt kiều hừ nói. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi muốn đi nơi nào, chỉ bằng ta còn cần đi nhìn lén, chỉ cần ta mở miệng ta có thể tùy tiện xem. Trầm Tường rất hôi thối thí mà nói rằng. Hừ, ngươi đi để Mị Giao thì cùng U thì tắm thời điểm cho ngươi xem nha, ngươi có dám hay không nha? Long Tuyết Di thiết, một tiếng, nói rằng, Trầm Tường nhún vai, hắn vẫn đúng là không dám, đừng nói nhảm, nhanh dạy ta thần du cửu thiên. Trầm Tường nói rằng, cái này cũng là một môn thần thông, đến cảnh giới nhất định thời điểm có thể làm cho thần hồn ly thể, hiện tại ta cũng chỉ là có thể làm được đem ý thức thả ra, để ý thức nắm giữ ngũ giác, nếu như thần hồn của ngươi cường đại lên, sau đó còn có thể để thần hồn bay đến xa xa, trực tiếp thông qua thần hồn tiến hành công kích dụng thần hồn khu vật, có thể sử dụng pháp lực thi triển các loại lợi hại thần thông, lợi hại đây. Long Tuyết Di ngạo nghễ mà nói rằng, bởi vì thần thông này cũng là bọn họ Hoàng Long tộc mới có. Trầm Tường trong đầu đột nhiên nhiều hơn một chút đồ vật, đó là thần du cửu thiên bộ phận công pháp, vừa đến Trầm Tường trong đầu, hắn liền cảm thấy này thần du cửu thiên tâm pháp khẩu quyết đã nhớ tới thuộc lào. Màn đơn giản ma, Trầm Tường khẽ mỉm cười, nếu muốn để thần trí của mình ly thể, chỉ cần làm được yên tĩnh, sau đó đem thần thức cường hóa, để thần thức tự mình bảo hộ, lại sản sinh ngũ giác. Sẽ cảm thấy như là chính mình tận mắt nhìn thấy như thế, này cùng dụng thần thức đi cảm ứng không giống. Trầm Tường cơ sở 10 phần vững chắc, bởi vì muốn làm đến thần du, đầu tiên phải có một cái thân thể cường đại, bởi vì thân thể chịu đến quấy rầy, thả ra ý thức cũng sẽ chịu ảnh hưởng, dễ dàng tán đi. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình, căn cứ những này phương pháp, để thần thức biến thành cùng linh hồn gần như trạng thái, sau đó rời đi thân thể của hắn, xuyên thấu núi đá, bay tới bên ngoài. Rất nhanh, hắn liền nhìn lại trước mắt có một mảnh tia sáng chói mắt, điều này làm cho hắn phát ra hét thảm một tiếng, đầu lâu đau xót, hắn thả ra những này ý thức cũng toàn bộ tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Trầm Tường bưng đau đớn đầu, hỏi hắn cảm giác mình vừa nãy đã thành công, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mặt trời, giống như là chính mình tận mắt nhìn thấy như vậy, đó là một loại phi thường kỳ dị trạng thái, phảng phất chính mình không bị bất kỳ ước thúc, có thể phi thiên độn địa. Thần hồn của ngươi quá yếu, thả ra hồn lực không chịu nổi thái dương loại này chí dương chí cương chiếu rọi, cho nên liền hóa đi, ngươi tốt nhất là buổi tối luyện tập thần hồn là âm tính, thi triển thần du cửu thiên thời điểm, thần thức sẽ hấp thụ nhất định hồn lực, hình thành giả linh hồn, cho nên hồn lực không mạnh thời điểm, dưới ánh mặt trời rất khó tồn tại. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường không nghĩ tới vẫn còn có nhiều như vậy phức tạp tri thức ở bên trong. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến ban đêm. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, tiểu thí long, ngươi đi xem cái kia hàng ma học viện tình huống, nếu như tả trấn hiên thắng. Chúng ta liền lập tức trở lại. Long Tuyết Di nói rằng, ta vẫn đang ngó chừng, ta bây giờ thần hồn càng ngày càng mạnh, đừng kinh ngạc, đây chính là chúng ta hoàng long tộc lợi hại, nhân loại vĩnh viễn cũng không sánh nổi. Ta mới là không tin, một ngày nào đó ta sẽ giết 1-2 cái hoàng long cho ngươi xem. Đừng khoác lác, mang 2 mỹ nhân kia nhi về học viện đi đem tả trấn hiên đánh thắng. Long Tuyết Di khinh thường nói, cách chương.